hình như mẹ rất mệt. Gocchuyenaudio.com, lẽ ra phải để bà ấy nghỉ ngơi sớm hơn chứ. Tô Hàng nói với Trầm Khê, mẹ nói muốn cùng đón giao thừa với anh đó. Trầm Khê trả lời, đón giao thừa, Tô Hàng lập tức ngẩn ngơ. Qua 12 giờ là đã bắt đầu một năm mới. Trầm Khê cười nhìn về phía Tô Hàng, ông xã ơi, năm mới vui vẻ. Đây là ăn Tết ư? Không cần pháo hoa, không cần bữa tiệc thịnh soạn, cũng chẳng cần quá náo nhiệt, chỉ là người một nhà ở bên nhau cùng ăn cơm, cùng đón giao thừa, sau đó sẽ có người dặn dò bạn mai nhớ dậy sớm, sẽ có người nói câu năm mới vui vẻ đầu tiên với bạn. Rồi sau đó, trái tim bạn sẽ không còn cảm thấy cô đơn nữa. Cách chương.